Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073, chương 2074, Bắc Hải Thiên Sóng Quân. Cắt mảnh như tàm ti một dạng địa đậu tia, trong lòng bàn tay linh diễm phun ra, lập tức liền đem Diệp Chân Thân thu luyện chế linh khí cấp bậc bát ô tô đốt nóng. Mùi thơm ngát dầu nành nhập nồi. Cắt đoạn quả ớt, hành đoạn hương liệu đổ vào trong nồi, tư tư thanh trong, mùi thơm liền phát ra, đem ngâm mình ở nước trong bên trong tầm ti đồng dạng địa đậu tia đổ vào trong nồi. Trong lòng bàn tay hỏa lực tăng lớn, tùy tiện lật xào hai lần, sái nhập muối tinh, hai cái hô hấp về sau, liền đổ vào một cái bộ dáng có chút quái dị. Nhưng nhìn qua trong suốt sáng long lanh thạch bàn bên trong. Nếm thử, Diệp Chân đem thạch bàn đưa đến một bên chờ đợi Trường Nhạc công chúa bên cạnh. Cầm một đôi tạo hình đơn giản ngọc đũa, nhẹ nhàng ngẹp một tia, đưa vào bên trong miệng. Trường Nhạc công chúa thon dài đôi mi thanh tú lập tức giống như là loan nguyệt đồng dạng giãn ra. Khóe miệng nhộn nhạo lên một vòng bách hoa mở đồng dạng ý cười. Hừ, tính toán tay nghề của ngươi không có lui bước, vẫn là cái kia vị, ăn ngon. Sau đó, Trường Nhạc công chúa liền không để ý hình tượng một tia tiếp lấy một tia. Ăn như gió cuốn đứng lên, tốc độ kia, thấy một bên thị nữ trợn mắt hốc mồm. Các nàng tứ sau công chúa điện hạ lâu như vậy, công chúa điện hạ đối với cho dù tốt ăn mỹ thực, cũng vẻn vẹn chỉ là tượng trưng tính kẹp một tia mà thôi. Chưa từng có giống bây giờ như vậy không để ý hình tượng ăn nhiều. Tựa hồ phát giác thị nữ kinh ngạc, Trường Nhạc công chúa đũa xuống không ngừng, nhẹ hừ một tiếng, các ngươi ra ngoài đi. Theo hai vị thị nữ rời đi, rất linh điện một phương này hậu hoa viên, tựa hồ liền biến thành một cái độc lập lại không gian riêng tư. Chờ Diệp thật sự đem hắn cái cuối cùng hắn thấy coi như tinh xảo. Nhưng tại chính thức cung đình đầu bếp xem ra liền cùng rác rưởi không có gì khác biệt đồ ăn sau. Khi làm xong, Trường Nhạc công chúa trước mặt để đó ba cái không bàn. Đã toàn ánh sáng, liền quả ớt đoạn đều không thừa. Làm sao còn cùng ma tộc này chỗ ngồi một dạng, còn cùng quỷ chết đói đầu thai một dạng. Diệp Chân đem sau cùng một bàn giấm trượt măng nhỏ đặt ở Trường Nhạc công chúa trước mặt thời điểm. Vẫn không quên trêu chọc Trường Nhạc công chúa một câu. Ta so tại ma tộc khu vực lúc còn muốn đói. Khi đó, người mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn. Hiện tại, đã nhiều năm mới có thể bắt lấy như thế một lần. Trường Nhạc công chúa nhìn lấy Diệp Chân nói ra. Đối với cái này, Diệp Chân chỉ có thể không nói gì cười khổ. Vẫn là cười khổ, Trường Nhạc công chúa tỉnh ý. Diệp Chân cũng hiểu, cũng minh bạch, cũng ưa thích. Thế nhưng là, đối với chuyện này, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đã tự mình đã cảnh cáo Diệp Chân. Nhưng mà này còn là nhân tôn hoàng cơ long ý tứ. Diệp Chân còn có thể nói cái gì? Đại Chu, đây chính là toàn bộ chư thiên vạn giới đại đế quốc mạnh nhất. Có thời gian, ta sẽ cho ngươi mỗi ngày làm. Trầm mặc thật lâu, Diệp Chân mới chậm rãi nói ra. Trường Nhạc công chúa khóe miệng lần nữa cười thành Nguyệt Nha Nhi. Đây chính là ngươi nói. Ây, đây là ta để lại cho ngươi. Ngươi cũng đừng nói ta ăn một mình. Mấy cái kẹp đầy đồ ăn tiểu thạch bát ảo thuật đồng dạng xuất. Hiện tại Diệp Chân trước mặt còn tản ra nhiệt khí. Đây là Trường Nhạc công chúa vừa rồi lúc ăn cơm cố ý cho Diệp Chân lưu lại đồ ăn. Một loại đã lâu không khỏi ấm áp tại Diệp Chân trong lòng nhộn nhạo. Năm đó ở ma tộc khu vực lúc, hai người cũng là như thế này. Ngươi nha, một mực không thay đổi. Vẫn là như vậy nghịch ngợm. Bưng lên tiểu thạch bát. Diệp Chân bắt đầu ăn ngồm ngoàm, vô luận là bát đá, thạch bàn, vẫn là nồi sát, đều là Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa năm đó lưu lạc tại ma tộc khu vực lúc. Hai người thân thủ luyện chế, một mực giữ lại đến nay, ngươi cũng không thay đổi. Cười tủm tỉm tinh tế nhìn lấy Diệp Chân ăn cơm trường nhạc công chúa. Thần sắc đột nhiên trở nên cô đơn. Trở nên, chỉ là chúng ta vị trí hoàn cảnh. Kỳ thực, ta vẫn muốn trở lại năm đó lưu lạc đến ma tộc khu vực thời gian. Nếu là một mực như thế, tốt biết bao nhiêu. Trường nhạc công chúa nói mớ đồng dạng nỉ non đứng lên. Một mực như thế, ngươi không phải muốn giải cứu người nơi đâu tộc nô lệ sao? Diệp Chân đột nhiên kinh ngạc nói. Không sai, thế nhưng là, con đường này, ta đi rất lợi hại không vui. Càng đi xuống, càng cảm giác buồn nôn, huyết tinh, hắc ám. Trường nhạc công chúa nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Nếu như không vui, cũng không cần đi, con đường này, giao cho ta, ngày sau, ta sẽ giúp ngươi đi đến điểm cuối. Diệp Chân thanh âm chậm chạp mà âm vang hữu lực, trường nhạc công chúa lại là chậm rãi lắc đầu. Không, ta muốn đi xuống, ta biết, ngươi chỗ đi qua đường, khả năng so ta đi qua đường càng thêm huyết tinh hắc ám. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ thể nghiệm. Trường nhạc công chúa kiên định nói. Diệp Chân nhìn lấy trường nhạc công chúa. Sau một hồi lâu bình tĩnh nói. Ta cần thời gian. Ta hiểu. Không muốn dáng chống đỡ. Bả vai ta. Sao ngươi tưởng tượng trong còn rộng rãi hơn. Muốn đáng tin. Ta biết. Trọng trọng gật đầu về sau. Trường nhạc công chúa bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi biết không? Ngươi vừa rồi mấy câu nói đó, là đời này sau khi nghe xong vui vẻ nhất lời nói. Tốt, vậy ngươi nói một chút nhìn. Lần này, ngươi có thể theo giúp ta mấy ngày. Nói, trường nhạc công chúa liền dựa sát vào nhau đến Diệp Chân bên người. Quân bộ điều lệnh sự tình. Rất gấp, 5 ngày đi, suy tính một chút. Diệp Chân nói thời gian này. Kỳ thực. Chỉ cần 2 đến 3 ngày liền có thể xong xuôi. Tốt, ai? Vậy ngươi mỗi ngày ít nhất phải rút ra một canh giờ theo giúp ta. Chỉ cần có thời gian, ta đều sẽ cùng ngươi. Đúng, ngươi lần này quân bộ điều lệnh sự tình. Có chút cổ quái. Ban đầu, lần này hiệp phòng nhân ma chiến trường trên danh sách quý tộc là không có ngươi, nhưng ở báo thời điểm, đột nhiên liền có. Người nào đều không có nhận được tin tức. Người sau lưng không phải cùng cách thân vương cơ vốn có đóng, cũng là cùng quân bộ thượng thư ban lệ có quan hệ. Trường nhạc công chúa nói ra. Phía sau giở trò quỷ người không phải hoàn vương cơ ngao sao? Diệp Chân mày nhăn lại tới. Ta đại ca. Trường nhạc công chúa lạnh hừ một tiếng. Đầu nhập vào hắn đại thần xác thực đông đảo, nhưng là quân bộ có thể người chủ sự, lại không người một cái đầu quân ngoại ô hắn, càng là hắn có thể chi phối. Phụ vương ta năm đó có thể leo lên đại vị, há lại dễ tới người. Quân bộ, phụ vương nhưng cho tới bây giờ không cho phép hoàng tử nhúng tay. Cái này là ranh giới cuối cùng, cũng là lôi trì. Trường nhạc công chúa thuyết pháp, nhượng Diệp Chân trao mày đứng lên. Cứ như vậy, sự tình liền phức tạp. Theo Diệp Chân trước đây Thanh Khâu hồ tộc đại công tử Đồ Cạnh Cao Miệng bên trong nhận được tin tức, Diệp Chân thượng quân bộ hiệp phòng nhân ma chiến trường bảng danh sách. Đúng là hắn phụ thân vận hành kiệt tác, chính là vì đem Diệp Chân từ tiểu thế giới kia ép ra ngoài. Sau đó tại chính diệu giới bố trí xuống thiên la địa võng, chuẩn bị bắt Diệp Chân. Sau đó hoàn vương cơ ngao tính kế Diệp Chân. Diệp thật sự cho rằng là cơ ngao làm ra tới. Không nghĩ tới, vấn đề này muốn so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn phức tạp. Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính liên lạc vậy mà không phải hoàn vương cơ ngao. Như vậy sự tình liên lại về đến điểm bắt đầu bên trên. Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính liên lạc 89/10 là cách thân vương cơ ban đầu. Nói cách khác, trước mắt liều lĩnh muốn thu thập Diệp Chân nhân, hẳn là cách thân vương cơ ban đầu cùng hoàn vương cơ ngao. Tất cả đều là hoàng tộc, cho nên, lần này trên người ma chiến trường ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Bất quá, bên này, lại nói một nửa. Trường nhạc công chúa tiếng nói đột nhiên dừng lại. Bất quá cái gì? Diệp Chân truy vấn. Không có gì, người nhất định phải vạn phần cẩn thận. Ta đại ca quân bộ sự vụ không thể nhúng tay, nhưng là đầu nhập hắn tướng lãnh cũng không ít. Còn có cách thân vương cơ ban đầu. Đây chính là lão hồ ly, yên tâm đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân trên thân mang theo lưu lại hương khí rời đi rất linh điện. Bây giờ rất linh điện, cũng là trường nhạc công chúa cái này nhất điện chi chủ hậu hoa viên. Diệp Chân cái này rất linh điện trái đại chủ tế ở tại rất linh điện bên trong tu luyện. Cũng là thuận lý thành chương sự tình, nhưng cũng vẻn vẹn hương khí. Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa cũng vẻn vẹn có chút thân mật động tác mà thôi. Lôi Trì cũng không dám càng nửa bước. Đừng nhìn trường nhạc công chúa chính là nhân tôn hoàng được sủng ái nhất công chúa, nhưng là có một số việc một khi làm lại được sủng ái cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không bao lâu, Diệp Chân liền đến Đại Chu trọng yếu nhất, cũng là quyền lực sức ảnh hưởng lớn nhất một cái bộ môn quân bộ. Kỳ quyền bính cùng sức ảnh hưởng so tuần tra ti muốn lớn mấy lần. Sáng sớm đến làm việc quan viên liền nối liền không dứt. Diệp Chân đến quân bộ là đến lĩnh quân ấn, tiếp vào tiến về nhân ma chiến trường hiệp phòng quân lệnh, chỗ phong địa quý tộc. Chuyện thứ nhất cũng là đến quân bộ lĩnh quân ấn hổ phù. Nhân ma chiến trường có người thả số trăm vạn đại quân. Quân đội rất nhiều, quân đội nhận biết lấy quân ấn chiêu bài làm chủ. Diệp Chân hiệp phòng quân đội sẽ thu hoạch được một cái độc lập phiên hào. Tại nhân ma chiến trường phục dịch, sau đó chiến công, cung ứng lương thảo quân giới, đồng đều trở lên phiên hào vì bằng. Quân ấn là sớm liền chuẩn bị tốt. Diệp Chân đưa ra chính mình Bắc Hải bá tước ấn tín, cùng tiếp vào nhân ma chiến trường quân lệnh, liền lấy đến quân bộ ban cho Diệp Chân Bắc Hải hiệp phòng bộ đội độc lập phiên hào. Bắc Hải thiên sóng quân, cái này phiên hào, Diệp Chân coi như hài lòng. Hợp quân bộ đồng dạng độc lập phiên hào mệnh danh, cầm tới phiên hào quân lệnh, Diệp Chân liền thẳng đến quân bộ quân giới ti. Cầm tới phiên hào quân lệnh, Diệp Chân liền có thể tòng quân bộ quân giới ti nhận lấy từ Đại Chu quân bộ đặc chế các loại cờ xí. Đại biểu Đại Chu quốc hào xích kim cờ, đại biểu Diệp Chân Bắc Hải thiên sóng quân thiên sóng quân kỳ. Còn có các loại chống trận, quân đội các cấp quân quan quân ấn các loại. Những vật này dẫn tới về sau toàn từ để cho Diệp Chân phát xuống ủy nhiệm về sau, Diệp Chân Bắc Hải quận binh liền sẽ bị tạm thời sắp xếp Đại Chu quân bộ trực quản biên quân, thuận tiện nhận ra cùng thông hành cùng chiến trường hợp tác. Trừ những này bên ngoài, còn có ngạch định 12 vạn đại quân một năm tiêu hao lương thảo một nửa. Giống Diệp Chân dạng này có phong quý tộc quân đội trên chiến trường, Đại Chu cung cấp ngạch định quân đội toàn bộ quân giới cùng lương thảo tiêu hao. Giống biển ban đầu hầu quốc dạng này phong quốc quân đội trên chiến trường, lương thảo cùng quân giới Đại Chu chỉ cung cấp một nửa. Đương nhiên, trọng yếu nhất là lương thảo liền không nói, nhưng là Đại Chu quân bộ xuất phẩm quân giới, không chỉ có phẩm chất tinh xảo, mà lại uy lực càng thêm cường đại cùng ổn định. Đây coi như là quân bộ đối hiệp phòng nhân ma chiến trường quân đội chỗ tốt. Rất nhanh, Diệp Chân ngay tại quân giới ti đợi đến làm tương ứng sự vụ một tên quân giới ti thiếu ti chính. Đưa trước phiên hào quân lệnh, báo cáo ý đồ đến, nhưng là tên kia quân giới ti thiếu ti chính đang nhìn qua Diệp Chân phiên hào quân lệnh về sau, liền không ngẩng đầu liền nói, đến lĩnh Bắc Hải thiên sóng quân tất cả quân kỳ quân ấn cùng quân giới đúng không? Ta biết, 4 tháng về sau lĩnh đi. Lời vừa nói ra, Diệp Chân không khỏi ngạc nhiên vô cùng. 4 tháng về sau, cái này sao có thể được? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,